vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Nguyên cảm giác như bản thân đã bị một bức tường cản lại. Ngẩng đầu, thực sự đối diện với ánh mắt của đối phương. Khương Mạn ở đằng sau Bạc Hạc Hiên thò đầu ra. Fan của anh bây giờ không gọi anh là Bạc Thần, mà sửa thành nữ thần rồi à? Advertisement. Nghe những lời này, Bạc Hạc Hiên dùng sức bóp lấy móng vuốt của cô. Lý Thiên Nguyên vội vàng giải thích. Em gọi chị cơ, quên mất không giới thiệu. Em là Lý Thiên Nguyên. Nữ thần, đoạn video chị leo núi chính là em quay đấy. Em tìm chị rất lâu rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật rồi. Advertisement, Khương Mạn lông mày co rút. Sắc mặt không đổi nói. Video đó à, tôi xem rồi. Người đó tên là Tôn Đại Ngọc. Không phải tôi. Tôn Hiểu Hiểu, Lý Thiên Nguyên. Tôi biết vị khách nam số 2 là ai rồi. ID Weibo của anh ta là Thiên Nguyên đẹp trai số 1 đó. Đẹp, nữ thần leo núi thực sự là Khương Mạn. Đã từng xem video đó. Tóc gáy của tôi dựng hết cả lên rồi. Khương Võ Thần quá hoang dã rồi. Khương Võ Thần, không quen biết nữ thần gì cả. Xin đừng gọi tên, có chuyện gì hãy tìm Đại Ngọc. Công cụ hình người chân thật Tôn Đại Ngọc. Bầu không khí đang vô cùng kỳ dị. Lại một người nữa bước tới. Bộ âu phục màu tràm phẳng phiu. Tóc vuốt ngược về sau. Không lòi ra cọng nào. Toàn thân tỏa ra khí thế thanh niên ưu tú. Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Phong Lăng nhìn Khương Mạn với ánh mắt thâm tình. A Mạn, thì ra em chính là nữ khách mời số 1 của anh à. Hai chữ của anh khiến ánh mắt của Bạc Hạc Hiên tối đi vài phần. Khương Mạn đã sớm chú ý tới Phong Lăng. Chỉ là cố ý lơ đi mà thôi. Cái chương trình này đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Chuyên gia tư vấn tình yêu Hoa Viện còn chưa lộ diện. Cái tên Phong Lăng bóng bẩy này lại ra sân trước một bước. Đây chính là khách mời nam số 1 được ghép đôi với Khương Võ Thần à, nghe như hai người này có vẻ quen biết nhau. Trông cũng được, trông có chút cảm giác ưu tú đấy chứ. Mắt của Lầu Trên có vấn đề à, cái người đàn ông này nhìn mặt là thấy không giống người tử tế. Cặp đôi kẻ tung người hứng là chân ái. Tôi nói quá nhiều rồi. Nam số 1 lượn sang một bên. Khương Võ Thần chỉ có thể là của Bạc Thần. Tình huống này trông có vẻ là ba nam tranh một nữ rồi. Vừa mới bắt đầu đã ca một trên thích vậy à, cách chương.